Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1188, sát ý như nước thủy triều. Medoc Vũ Lâm ở vào dãy núi Himalayan Nam Lộc, cùng Ấn Độ tiếp giáp, chính là á nhiệt đới ướt át khí hậu khu, là một mảnh phức tạp rừng mưa nhiệt đới, có được đông đảo hy hữu thảm thực vật, lùm cây lâm, dã thú ngang dọc, người ở thưa thớt. Tràn đầy rất nhiều không biết hung hiểm. Lúc này lấy Long Thứ Lam Phong, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng, Nho Nhã Âu Nguyệt Vân, Tôn Đại Pháo Ngũ Nhân Tổ Thành Long Đâm đặc chủng tiểu đội đi vào Medoc Vũ Lâm lúc sau đã là nửa. Đêm rạng sáng 2 giờ, Medoc Vũ Lâm bên này khí hậu cùng đặc chủng khu vực khí hậu đã khác biệt. Đặc chủng khu vực bên kia còn tại tung bay tuyết hoa. Mà bên này thật là khí hậu thật tốt, ánh trăng vừa vặn, bá bá bá, làm máy bay trực thăng dừng lại tại Medoc Vũ Lâm trên không thời điểm. Lam Phong bọn họ không chút do dự theo trên phi cơ trực thăng dây thừng bay vọt đi xuống. Vô thanh vô tức rơi vào rừng cây trên mặt đất, chờ Lam Phong bọn họ 5 người an toàn lục, máy bay trực thăng liền hướng về đặc chủng khu vực tổng bộ trở về. Nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ngân nguyệt, lại nhìn xem phía trước cái kia nhìn không thấy cuối cùng rừng cây. Nghe chung quanh thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng dã thú gào thét. Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống trên tay đeo thông tấn nghi đồng hồ. Một cái địa đồ chính là hình chiếu mà ra, hiện lên ở Lam Phong bọn họ trước mắt. Nhìn lấy cái kia nổi lên địa đồ, Lam Phong trong mắt chớp động lên cơ trí quang mang đến. Chỉ lấy địa đồ nói ra, bây giờ chúng ta vị trí ở chỗ này. Ngân lang đặc chủng tiểu đội mất liên vị trí lại là ở chỗ này. Hai địa phương ở giữa cách xa nhau 7-80 cây số, chúng ta nhất định phải nhanh đến bọn họ mất liên địa phương, tiến hành điều tra, đón đến. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút cảnh ban đêm, trầm giọng mở miệng nói, cẩn thận một chút, nhanh chóng tiến lên. Bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu hướng về phía trước nhanh chóng phi nhanh. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Tô Việt Phượng bọn người nhìn nhau, gật gật đầu, nhanh chóng đuổi theo. Cảnh ban đêm vội vàng, ở phía dưới cái kia rậm rạp nguy hiểm trong rừng. Lam Phong, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn người thì là lấy cực nhanh tốc độ phi nhanh tiến lên. Chỉ có thể trong rừng nhìn thấy 5 đạo bóng dáng hiện lên. Trong rừng nguy hiểm dày đặc, bầy dập vô số, nhưng là đều không thể ngăn cản Lam Phong bọn này tinh nhuệ chi sư cước bộ. Nửa giờ sau, Lam Phong bọn họ tại một chỗ đầm lầy địa dừng lại. Đầm lầy mặt đất mọc đầy cỏ dại cùng lá rụng, cỏ dại bị người đạp xuống đi, che kín từng cái dấu chân đến. Có cái vị trí còn có dãy rụa qua dấu vết, hiển nhiên là có người lâm vào qua trong vùng đầm lầy. Dấu chân lớn nhỏ không đều, hiện lên lồi lõm đường vân, đạp xuống đi sâu cạn cùng lực đạo cũng không giống nhau. Không biết là người nào lưu lại, nhìn lấy mảnh này đầm lầy dấu chân, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang đến, hắn cúi xuống thân thể, xòe bàn tay ra nắm mặt đất bùn đất tỉ mỉ quan sát một trận, đặt ở bên miệng ngửi ngửi. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại khái là 5 ngày trước, vùng rừng tùng này xuống mưa to. Mảnh này đầm lầy địa bời vì bùn đất xốp cùng vị trí hơi thấp nguyên nhân nước đọng quá nhiều vừa. Rồi hình thành, dấu chân kia bốn phía cỏ dại còn tươi non. Đặc biệt là dấu chân đạp xuống đi chỗ lõm xuống cỏ dại có một lần nữa mọc ra dấu hiệu. Dựa theo vùng rừng tùng này khí hậu cùng thực vật sinh trưởng tình huống đến xem, dấu chân này hẳn là tại 2 ngày trước lưu lại. Đón đến, Lam Phong đi đến một bên dấu chân, một bên duỗi ra bàn chân rơi vào dấu chân kia phía trên. Đã thấy chân hắn ấn chỉ có những thứ này dấu chân 2/3 lớn nhỏ. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói, những thứ này dấu chân lớn nhỏ vượt xa chúng ta. Tại chúng ta người Hoa bên trong cũng chưa có chân người ấn có thể có to lớn như thế. Chỉ sợ lưu lại dấu chân những thứ này bày hẳn là chúng ta lần này mục tiêu. Từ dấu chân lớn nhỏ đến xem có thể là Đông Âu Ni Đỗ Á khu vực người. Dù sao theo ta giải, bên kia người phổ biến cường tráng, khác hẳn với thường nhân. Từ dấu chân phương hướng đến xem, bọn họ là hướng mặt trước đi. Các ngươi thấy thế nào? Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Lang Vương Tần Dương cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người nhìn nhau. Gật gật đầu, người phán đoán chúng ta hoàn toàn đồng ý. Đã như vậy, dọc theo dấu chân nhanh chóng truy kích đi. Lam Phong vung tay lên, nhanh chóng hướng về phía trước cái kia mảnh đầm lầy địa bạo bắn mà ra. Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người thì là theo sát mà lên. Mảnh này đầm lầy địa đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không có mảy may độ khó khăn. Mỗi người đều là hoa hạ cao cấp nhất nhân vật, có được cường đại thân thủ cùng sức quan sát. Ba khắc đồng hồ về sau, Lam Phong bọn người thuận lợi địa xông ra mảnh này đầm lầy. Vẻ mặt nghiêm túc địa dừng lại, bởi vì đi ra đầm lầy địa chi sau bọn họ đột nhiên phát hiện dấu chân đột nhiên quỷ dị biến mất. Giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong bọn họ mất đi lần theo mục tiêu. Rừng cây chi địa khí hậu dị thường, cây cỏ tùm, bọn họ lưu lại dấu chân chỉ sợ đã bị vùng rừng tùng này tự nhiên xóa đi cũng hoặc là bị lá rụng bao. Chùm, mọi người cẩn thận tìm xem. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, trầm giọng mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn ngồi xổm người xuống thì là nằm sấp mở trên mặt đất trồng chất lá rụng đến. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Tôn Đại Pháo bọn người đồng dạng bốn phía tản ra. Ngồi xổm người xuống gỡ ra lá rụng, tìm kiếm lên dấu chân tới. Đội trưởng, có phát hiện, một lát sau, Tôn Đại Pháo miệng bên trong có kinh hỉ mà thanh âm trầm thấp truyền ra. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, hắn gỡ ra mặt đất lá rụng. Lại một lần nữa tìm kiếm được dấu chân. Là cái phương hướng này. Truy, nhìn trên mặt đất dấu chân. Lam Phong các loại trong mắt người hàn quang lấp lóe. Xác định phương hướng nhanh chóng hướng về phía trước truy kích. Tại cái này mênh mông trong núi lớn. Muốn truy tung đến một người là nói nghe thì dễ. Có điều may mà là Lam Phong bọn họ có năng lực này. Sau một tiếng, Lam Phong bọn họ thì là lại một lần nữa dừng lại. Bởi vì bọn hắn tại trên đại thụ phát hiện viên đạn xạ kích lưu lại vết đạn. Chung quanh càng là bừa bộn một mảnh. Hiển nhiên có người ở chỗ này tiến hành giao chiến tranh đấu. Lam Phong đi đến một cây đại thụ trước. Cẩn thận xem xét một trận. Sau đó từ trong túi quần móc ra sắc bén dao quân dụng trực tiếp xé mở đại thụ thân cây. Đem đại thụ bên trong cây khô lưu lại viên đạn cho lấy ra. Cái này là một cái dài ước chừng 3 cm bán kính không? 35 cm ngân sắc viên đạn. Tại viên đạn phía trên khắc lấy một cái mịt mờ lang đầu. Ở dưới ánh trăng càng dễ thấy. Nhìn lấy cái này mai viên đạn. Lam Phong trao mày. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngân lang đặc chủng tiểu đội thống nhất phân phối 63 thức sói văn đánh. Nước Đức 87 tư thế đánh. Tại một bên khác, Lang Vương Tần Dương trong tay đồng dạng là cầm một cái viên đạn. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mặt khác Ẩn Long Tô Việt Phượng. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam. Tôn Đại Pháo bọn người đều có lấy mỗi người phát hiện. Xem ra ngân lang đặc chủng tiểu đội ở chỗ này theo đối phương tiến hành kịch chiến. Từ hỏa lực giao phong cùng hiện trường lưu lại dấu vết đến xem. Ngân lang đặc chủng tiểu đội tựa hồ chiếm cứ lấy thượng phong. Địch quân sau cùng bắt đầu hướng về ngân lang đặc chủng tiểu đội sau cùng mất liên địa phương rút. Lui, cuối cùng chỉ sợ là bên trong địch nhân mai phục. Giữ nhiều lành ít, 5 người mỗi người trao đổi tin tức. Lại xem xét xuống đất đồ phương vị. Sau cùng đạt được một cái tương đối thống nhất kết luận. Đi. Sau một khắc, Lam Phong vung tay lên. Không chút do dự hướng về ngân lang đặc chủng tiểu đội bọn họ mất liên phương đi về phía trước mà đi. Sau 15 phút, phi nhanh Lam Phong bọn người rốt cục tại một mảnh khuếch trương địa rừng cây dừng lại. Thế nhưng là mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều là không tốt lắm. khó coi tới cực điểm. Tại phía trước đống kia tràn ngập lá rụng rộng rãi địa trong rừng. Chính an tĩnh nằm ở ba bộ băng lãnh thi thể. Bọn họ đầu lâu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại mặc lấy màu xanh sẫm quân phục. Dính đầy máu tươi thân thể. Tại bọn họ quân phục nơi bả vai thình lình có cương nghị hung lệ hai cái chữ to Ngân Lang. Bọn họ là Ngân Lang đặc chủng tiểu đội người. Ba người tử trạng đều là giống nhau. Nơi ngực bị viên đạn vỡ ra đến. Máu thịt be bét. Đây là đánh lén. Sao súng ngắm. Bắn xuyên trái tim. Bọn họ đột nhiên nơi cổ chỉnh tề vô cùng. Hiển nhiên là bị người dùng sắc bén lợi khí đem bọn hắn đầu lâu cho cắt bỏ. Tàn nhẫn vô cùng. Mặt đất còn có đẫm máu máu tươi. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên cái này ba tên Ngân Lang tiểu đội nhân viên hẳn là bị đối phương ám sát về sau cắt lấy. Đầu. Mà lại tựa hồ bởi vì đối phương muốn lưu lại hoàn chỉnh đầu. Cho nên lựa chọn đánh lén. Sao súng ngắm. Trái tim. Nếu không lời nói dựa theo tay bắn tỉa bản tính dưới tình huống bình thường hẳn là nổ đầu. Từ thân hình nhìn lại. Bọn họ hẳn là Ngân Lang tiểu đội ba tên tiên phong trinh sát viên tiểu sơn mèo. Đại chó san, tiểu anh vũ. Trước đây không lâu ta còn gặp qua bọn họ. Tiểu sơn mèo mới 22 tuổi vừa kết hôn không lâu. Đại chó san 33 tuổi kết hôn có cái 7 tuổi nữ nhi. Còn có nửa tháng là hắn có thể đầy đủ xuất ngũ. Tiểu anh vũ là Ngân Lang đặc chủng mới lên cấp thành viên. Năm nay mới 18 tuổi. Là cái vô cùng cô gái xinh đẹp nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể. Ẩn Long Tô Việt Phượng đi đến bọn họ trước mặt. Tra xét bọn họ tình huống. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Tạch tạch tạch nghe được Tô Việt Phượng lời nói. Lam Phong, Tần Dương, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Tôn Đại Pháo quyền đầu đều là nhịn không được chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Trên mặt biểu lộ bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Cái này nhưng đều là quốc gia chiến sĩ. Bọn họ cũng còn trẻ như vậy. Có việc của mình không có hoàn thành. Còn có nhiều như vậy thanh xuân nhưng bọn hắn lại thảm chết ở chỗ này. Liền đầu đều bị người cắt đi. Cúi chào. Sau một khắc, quát khẽ tiếng quát thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Tô Việt Phượng bọn người đều là không chút do dự hướng về phía ba vị này vì Tổ quốc hy sinh hoa hạ. Quân nhân kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, không có trang trọng tang lễ, có chỉ là vô cùng đơn giản một mồi lửa. Những chiến hữu này thi thể bọn họ không cách nào mang về. Lưu tại nơi này càng là sẽ bị chó hoang, lão hổ gặp ăn, gì có một thanh hỏa đem bọn hắn thiêu hủy. Mà Lam Phong thì là kế thừa lấy bọn hắn hy vọng cùng di trì dũng cảm tiến lên đi xuống. Nhìn lấy cái kia cháy hừng hực đại hỏa. Nhìn lấy cái kia tại trong hỏa hoạn dần dần biến mất thân thể. Lam Phong bọn họ nắm chặt quyền đầu. Thật lâu không nói. Xuất phát. Nửa giờ sau. Đem ba vị liệt sĩ hài cốt sắp xếp cẩn thận. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Trong nháy mắt tiếp theo. Năm người mang theo vô tận sát cơ nhanh chóng hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Thù này, bất luận như thế nào đều phải báo. Chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn trốn ở đâu. Cho dù là chạy ra biên cảnh, cũng phải chết. Không có người ngôn ngữ. Năm người đều là mang theo sát ý yên lặng tiến lên. Phi nhanh, cuồng bạo sát ý chôn giấu tại mỗi người tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.